Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 970, chương 968, Đều Thiên Đại Điện. 9 Thánh Nhân, tác giả, Vân Trung Tán Bộ. Trận pháp là một loại không bàn mà hợp ý nhau thiên địa đại đạo căn bản, thậm chí có khả năng siêu việt thiên địa đại đạo, tổ hợp hình sát phạt phương pháp. Tuy rằng nói trận pháp tình hình trung hạ chỉ có thể là phụ trợ tác dụng, yêu cầu riêng điều kiện mới có thể tạo thành, nhưng là nếu có thể khống chế cao cấp nhất trận pháp, lại trải qua đặc thù bảo bối thêm vào, xa xa có thể đập tới, vượt quá tưởng tượng lực lượng tới. Ở Thái Cổ mới vừa khai thời điểm, tam đại thánh nhân cũng là muốn tranh đoạt đạo thống, khi đó bọn họ không thiếu đánh nhau. Ngươi muốn nói đức hạnh gì đó, Thái Thanh Ngọc Thanh hai cái có lẽ sẽ so Thượng Thanh cường, nhưng là Thượng Thanh lại bởi vì có được cao cấp nhất Chu Tiên bốn kiếm, trở thành chiến đấu mạnh nhất thánh nhân. Mặc kệ là luân hồi ở ngoài vẫn là luân hồi trong vòng, hắn bằng vào cái này trận pháp đều là không người có thể địch. Thậm chí nói bốn kiếm này khai hắn còn sẽ có được xử lý thánh nhân thực lực này, điều nào đó phương diện tới giảng cũng thuyết minh hợp lý vận dụng cường đại pháp bảo tạo thành trận pháp tuyệt đối có thể làm thực lực của ngươi tăng gấp bội, có lẽ có thể đạt tới một cái siêu khủng bố cấp bậc. Thái Cổ bên trong cũng là có trận pháp xếp hạng nhất vị, đó là Chu Tiên bốn kiếm, không cần nhiều lời. Vị thứ hai đúng là Vu tộc Đều Thiên 12 thần sát đại trận, dư lại đệ tam đẳng chờ cái gì vạn tiên trận a, vô sắc ngũ phương kỳ ngũ hành hỗn độn trận a, chúng ta trước không đề cập tới. Chủ yếu đáng giá vừa nói chính là cái này Đều Thiên 12 thần sát đại trận. Trận pháp này hình thành điều kiện càng hà khắc, cần thiết là 12 tổ vu hoặc là cùng đẳng cấp chúng nó huyết mạch mới có thể tạo thành, nhưng này sát lực liền không cần nhiều lời, cùng Chu Tiên bốn trận so sánh với có thể nói là không phân cao thấp, hai người một trận chiến chưa chắc phân đến ra hiên viên tới. Chẳng qua 12 tổ vu trời sinh không thành thánh nhân chi lưu, ở bản chất yếu đi tam thanh, làm cho sau lại ở thiên địa chi tranh chung bọn họ không phục tam thanh, còn có yêu tộc một ít người bị mạnh mẽ đoàn diệt, liên lụy sau lại vu tộc phạm vi lớn bại vong, thất đức thất tín thất thiên đạo cũng mới thế, cho nên hôm nay toàn bộ vu tộc gần như lâm vào huyết mạch đoạn tuyệt, trở thành một loại hoang dã dã tộc hoàn cảnh. Tuy rằng ở chân giới bên trong còn có thể nghiêu một chút chống lại mặt khác tam đại chủng tộc, nhưng nghe nói ở mặt khác cao đẳng thế giới bên trong đã cơ hồ đã không có vu tộc bóng dáng, chân chính tiêu vong còn xa sao. Trường không vô kỵ, hắn là bàn cổ chuyển sang kiếp khác, mà nó rơi dụng tinh huyết bên trong thường thường có thể lĩnh ngộ ra thế gian các cấp bậc siêu cường bí pháp. Hiện tại vu tộc lấy sát lục mạnh mẽ lại tụ 12 tổ vu, chưa chắc không thể thành Đô Thiên 12 thần sát đại trận ra tới. Căn cứ Trường không vô kỵ chính mình cái nhìn, còn có thiên môn gặp qua kia 12 cái nguyên lão tới xem, 10 có là có thể tổ hợp ra tới. Nếu là bọn họ thật sự dùng tới, chỉ sợ này thiên hạ gian đem không có đối thủ, muốn giết ai liền giết ai. Quả thật tam đại chủng tộc nhiều người như vậy, nếu đều liều mạng đánh, tuyệt đối cũng có thể tiêu hao quang bọn họ lực lượng. Rốt cuộc Đều Thiên 12 thần sát đại trận nguyên khí từ từ tiêu hao đều thập phần đáng sợ, duy trì không dễ. Này đó có lẽ đều trước không cần phải nói, dù sao trước mắt Trường không vô kỵ chẳng sợ động thượng hắn sở hữu lực lượng cũng không nhất định có thể đủ bắt lấy cái này đại trận, bao gồm bắt đầu dùng bàn cổ chi thân cũng không được. đây cũng là hắn tiến vào Vu tộc tinh vực lúc sau. Vẫn luôn cũng không có thực cuồng vọng đánh đi vào nguyên nhân chi nhất. Hắn bàn cổ, cũng không thể tùy tiện động, chống lại lên liền càng phiền toái. Có chút người ta nói, hắn không phải có thể biến ảo 12 tổ vu sao? Tự thân như vậy lợi hại, triệu hoán cái ẩn chứa số tích tồn chính tinh huyết 12 tổ vu. Chính mình tổ hợp đại trận giết qua đi không được sao? Thực rõ ràng, đây là không được, 12 tổ vu chính thống sớm đã tuyệt tích, dễ dàng khiến cho trộm đạo giả cảm ứng không nói. Hắn trường không vô kỵ cũng chỉ có thể hóa ra một cái mà thôi. Trừ phi dùng sáng tạo ra tới kia 12 cái, tới thay đổi vu tộc 12 vị cường giả, mới có thể toàn ra hậu thuẫn chi lực, muốn nói cùng nhau hóa tam thanh. Đó là tinh khí thần tụ hợp thể mà thành thiên đạo phân thân. Có thể ra tới 12 tổ vu chính là chọc khí, một chút ra 12 cái, còn không phải hiện tại vô kỵ có thể làm được. Tóm lại, biện pháp tốt nhất chính là tiêu diệt từng bộ phận, dần dần như tầm ăn lên, mới có thể thành tựu diệt sát hậu tộc đại đạo. Mà giờ phút này hậu nhiên đâu? Đã đứng ở hậu tộc chủ quan tinh vực bên trong, hắn cũng không có trực tiếp tiến vào hậu tộc lãnh địa trong vòng, đang ở phòng nhãn quan khán nơi này sát khí nghiệp lực trạng huống. Nhìn xem hậu tộc trung tâm tinh cầu, nơi đó quả thực sát khí hướng hoàn vũ, dọa người không được, chỉ sợ bên trong liền tính không trải qua quá lớn sát lục, cũng có tụ hợp đại sát lục không ít người ở. Thuyết minh ngưng tụ tổ vu huyết mạch mở ra giả, xa xa không ngừng thiên môn kia 12 cái, hậu nhiên ký ức, đã thức tỉnh rồi cái không sai biệt lắm, thật muốn không đến, hắn bực này thực lực, cùng năm đó công hiến, thế nhưng còn không có làm hắn trở thành hậu tộc tối cao trung tâm nguyên lão, 12 tổ vu sát lục từ từ, cư nhiên hắn biết đến cũng không nhiều. Chỉ là bởi vì năm đó cống hiến nguyên nhân, sẽ có thành tựu tổ vu huyết mạch cơ hội. Không hơn a, Phong Vân vô kỵ nỗ lực hồi tưởng hậu nhiên ký ức. Trong đó minh xác nói, hậu tộc cầm quyền giả vì 9 người, ở chỗ này gọi là 9 thánh nhân. Ha ha, tổ tiên đều không thể thành thánh, bọn họ lại kêu thánh nhân. Buồn cười, buồn cười. Mà này 9 thánh nhân, đều là hậu nhiên ra ra bối, thực lực không cần nhiều lời, cùng thiên môn kia 12 cái, khẳng định đơn thể thậm chí có khả năng càng cao cũng nói không chừng. Đến nỗi hậu nhiên không thành trung tâm nguyên nhân nơi, phòng chừng cũng cùng hắn hiện giờ cao ngạo tính cách có quan hệ. Năm đó có thể vào Tân Nguyệt làm nằm vùng, khả năng cùng thiên phú quan hệ lớn nhất. Cũng có lẽ khi đó thực lực không cao, còn không phải như vậy kiêu ngạo đi. Cái thứ nhất phát hiện bàn cổ tinh huyết người, gọi là gì Di Thiên Chính. Căn cứ ký ức, đến bây giờ còn không có bị bắt được. Có lẽ dư lại tinh huyết, hắn cũng có điều tìm hiểu đi. Mới đến hiện tại vẫn luôn có thể su cát tị hung. Không hiểu được, nếu ta trước tìm được hắn, sẽ thu hoạch bao lớn tăng lên đâu. Bàn cổ bản thể có đủ hay không nhẹ sát 12 tổ vu? Phong Vân vô kỵ lầm bầm lầu bầu, cũng nhắc tới giải quyết tình bắt đầu giả, chính mình bản thân cũng tưởng tranh thủ trước tìm được vị kia a. Đừng nghĩ nhiều, đừng nhiều tính, đi trước tổ vu thần sát tinh, trong lòng định ra tâm tư sau, xoay người, hậu nhiên cũng đã dịch chuyển đi ra ngoài. Thần sát tinh phía trên có đều thiên đại điện, 12 tổ vô cung, 9 đại thánh nhân đều là sinh hoạt ở đều thiên đại điện tiểu thế giới. Phòng chừng cái kia tổ vu cải tạo kế hoạch nét hẳn là cũng là ở trong đó tiến hành. Hậu nhiên mặc kệ mặt khác, lấy thân phận của hắn trực tiếp chính là chạy về phía đều thiên đại điện. Chỉ là tương đương nói hắn không phải tối cao trung tâm đi. Thật đúng là một chút đều không giả. chẳng sợ đã là thiên môn chung, cửu truyền 6-7 tinh nhân vật, vừa đến cửa, đều bị một đám 8 truyền thánh nhân đứa bé giữ cửa chắn bên ngoài, thái độ còn thập phần không khách khí. Hậu nhiên, 9 thánh nhân lệnh cấm, người đã quên sao? Trừ bỏ 9 thánh nhân dòng chính, hiện tại ai đều không thể tiến đều thiên đại điện. Có chuyện gì? Ở chỗ này nói, một tái thoạt nhìn 11-12 tiểu nam hài, nũng nịu, mắng. Hậu nhiên, vì thế, mày nhăn lại, suy nghĩ một chút hắn tính cách. Phong vân vô kỷ, há mồm chính là một phun. Cút đi, ta tốt xấu cũng là công tích nhất đẳng vu tộc. Liền tính không thể đi, cũng là các người mấy cái trường không lớn lão tiểu hài tùy tiện răn dạy, khi ta hậu nhiên là cái bài trí đồ vật không thành. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.